Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 382, lựa chọn khó khăn. Rõ ràng tìm tới địa phương, vì cái gì không chơi đùa. Cái đuôi to đứng tại tầng đuôi thuyền đoan phương, tĩnh mịch đứng tại một bức tường ánh sáng bích chỗ. Qua bên trong chật ních toàn thuyền tín ngưỡng giả, mỗi người mặt bên trên có vẻ hơi hưng phấn. Phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, chờ trạm thứ hai bắt đầu lại chơi. Thấy trong tay chúng ta chỉ có một phân, nếu như trò chơi chơi đùa thua, liền xong đời. Này lại từng cái bởi vì tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp mà hưng phấn không thôi tín ngưỡng giả tỉnh táo lại. Tất cả mọi người nhao nhao tán đi, đã có thể nhìn thấy bên bờ. Có tại phía trên tín ngưỡng giả hô, tĩnh mịch xem như buông lỏng một hơi. Tiếp theo chính là nội dung trò chơi. Bên trong biển âm hồn nói qua, cái gì trò chơi đều có thể chơi đùa. Chỉ cần tại nàng chỉ là trong phạm vi, là cái tiểu trấn. Vừa tới đến nhà ăn tĩnh mịch liền nghe được có người hô. Tĩnh mịch mỉm cười, theo trong sương mù dày đặc ra ngoài liền nhìn thấy nơi xa hòn đảo tiểu trấn. Chúng độc tín ngưỡng giả mặc dù lâm vào trọng độ hôn mê, nhưng hắn hẳn là sẽ rất nhanh khôi phục lại. Này lại xuất hiện dừng lại một ngày hay là tiếp tục ngày thứ hai tàu thủy hành trình tuyển hạng. Tĩnh mịch lập tức cảnh giác. Có người đã không có lựa chọn tiếp tục, đều lựa chọn dừng lại một ngày. Nhanh lên, tĩnh mịch không có nói rõ nguyên nhân. Nhưng hắn người nhìn hắn bộ dáng. Lựa chọn dừng lại cuối cùng 12 người lựa chọn dừng lại. 10 người lựa chọn tiếp tục tàu thủy hành trình. Tĩnh mịch sắc mặt trắng bệch chằm chằm mắt tiền đào tự. Đến bây giờ hắn còn tại nghĩ mà sợ. Nếu như lập tức bắt đầu ngày thứ hai lời nói, cho chọn làm sát thủ ra hỏa hẳn là sẽ không chút nào khách khí động ngọc thủ. Dưới tàu thủy về sau, tĩnh mịch hướng tiểu trấn qua. Hắn thấy rất nhiều giải trí công trình. Trong đầu lập tức liền liên tưởng đến biển âm hồn nói tới chơi đùa trò chơi. Không ít giải trí công trình bên trong đều có các loại trò chơi. Hắn bắt đầu đem tín ngưỡng giả nhóm đều tụ tập. Cùng đại thúc nói một dạng A. Nếu như đệ nhất thiên tìm tới tích phân ngoài định mức thu hoạch điểm lời nói, đến chạm hẳn là sẽ có một ít tương ứng nhắc nhở. Trương Tiểu Lôi mừng rỡ nói. Không ít người đều đang đợi tĩnh mịch giải thích. Ngày mai không biết biển âm hồn sẽ cùng chúng ta chơi đùa cái gì. Hiện tại tận khả năng đi xem một chút nơi này sở hữu giải trí công trình. Tận lực trước làm quen một chút. Tín ngưỡng giả nhóm tứ tán mở. Tĩnh mịch lo lắng chính là trò chơi quá trình. Ngày mai trừ trải thúc có 11 hết sức. Hắn tín ngưỡng giả đều chỉ có 2 phân. Nếu như lấy một chia làm ngăn chặn. Một bắt đầu nhiều nhất chỉ có thể đánh cược gấp đôi. Doanh Khả lấy thu hoạch được một điểm tích phân. Chẳng những tiếp theo hay là từng phần kiếm lời so sánh thực tế. Kiếm lời với 5 điểm cần ít nhất 3 cục, mà nhất định phải toàn bộ thắng. Nhanh nhất một cái tín ngưỡng giả cần 1 giờ. Bây giờ còn có 22 người. Coi như bài trừ trải thúc, cũng đã có 21 người. Về thời gian khả năng không đủ, cho nên nhiều lần cân nhắc trò chơi bắt buộc phải làm. Điều kiện quá mức hà khắc. Tĩnh mịch lập tức liền ra kết luận. Bên cạnh đêm tối điểm gật đầu. Đúng là dạng này. Không thể thua. Một khi thua liền phiền. Tận khả năng nhiều quen thuộc những này giải trí hạng mục đi. Cái thứ nhất nguy cơ xem như giải trừ rớt. Đã thương lượng xong. Ngày mai tất cả mọi người rút thăm quyết định chơi đùa trò chơi trình tự. Thay phiên đi vào chơi đùa trò chơi. Đây là nhất là công bình phương pháp. Cũng sẽ không dẫn vấn đề gì. Lúc này ở thấp đoạn tổ trên hòn đảo, từng cái tín ngưỡng giả đều canh giữ ở Đằng Vân Phi bọn họ chỗ lầu nhỏ phụ cận. Hy vọng có thể theo Đằng Vân Phi trong miệng đạt được ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Một chút gia hỏa đã nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, nói chuyện 10 phần khó nghe, lại nhao nhao, chờ rõ trên trời thuyền. Ta trước tiên đem các ngươi những này gia hỏa làm thịt. Liễu Ngải Ngải mở cửa sổ ra. Một câu liền để chu vi tín ngưỡng giả nhóm im miệng. Tâm thần mỏi mệt tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu ai đi đường nấy. Gian phòng nội tình, Đằng Vân Phi còn tại dạy Tô Tiết dưới cờ vua. quy tắc ta là Thanh Sở Vân Phi. Chỉ bất quá ngươi lâm thời như thế dạy ta lời nói. Ta cũng không có khả năng thắng được tới đi. Tô Tiết nói thầm một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nắm trong tay quân cờ. Buông xuống qua. Ghi lại Tô Tuyết. Cờ vua thực cũng là một loại lẫn nhau chèn ép trò chơi. Ai có thể chịu đựng lấy đến từ đối phương chèn ép. Mới có thời cơ chiến thắng. Ngàn vạn ghi lại. Không nên gấp gáp. Ngày mai nghĩ biện pháp cầm xuống 3 phân là được. Này lại Liễu Ngải Ngải vui cười nói. Mặc dù chỉ còn lại có 200 tích phân. Nhưng là không phải còn có 199 người sao? Cũng là chính nói còn có 199 phân. Đơn giản như vậy lý. Trực tiếp giết chết liền tốt. Giết chết một người đơn độc liền có thể đạt được 1 phân. Giết chết người khác có thể có được tích. Phân tình huống đã theo số 7 tàu thủy bên trên truyền ra qua. Phần lớn người đều đối Liễu Ngải Ngải cách làm 10 phần phẫn nộ. Chẳng những bắt hắn vừa không có bất kỳ biện pháp nào. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện, theo trên thân xuất ra một thanh trang bị ống hãm thanh súng lục ra đến. Truyền cho Tô Tuyết, nàng kinh dị nhìn súng lục, có 1 viên đạn, khoảng cách gần lời nói, có thể nhất kích mất mạng. Người lấy được Tô Tuyết, Tô Tuyết hơi kinh ngạc nhìn súng lục, lắc đầu, hay là ngươi cầm đi Vân Phi, dù sao. Bọn họ muốn giết chết ta lời nói. Hay là cần phỏng đoán phân lượng. Cuối cùng Tô Tiết thủ hạ thanh này Đằng Vân Phi tích phân thứ. Nhất thu hoạch được khen thưởng súng lục. Cùng làm sát thủ thời tuyển hạng một dạng. Mà sẽ không biến mất. Chỉ bất quá thương đây là chủng loại hẳn là ngẫu nhiên. Ta ngược lại thật ra không quá muốn chơi đùa cái này trò chơi. Ta ngày mai lại giết 11 người liền có thể thuận lợi đến hoạt động kết thúc. Tô Tuyết nhìn về phía, Liễu Ngải Ngải, muốn nói điều gì, chẳng những không biết lúc này lại nói không lối ra tới. Người cho ta nghĩ biện pháp cầm xuống hạng 2. Đằng Vân Phi nhìn qua, Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Tốt, ta biết rõ hội trưởng đại nhân. Lúc này Tô Tuyết có chút đầu óc quay cuồng. Nghỉ ngơi 3 giờ về sau, liền một mực đang cho dạy các loại bài loại cách chơi. Đã quen thuộc mấy loại bài loại cách chơi. Liễu Ngải Ngải cũng tiến vào. Tô Tiết kinh người thấy. Nàng mặc dù ở một bên xem chừng. Chẳng những đã nhớ kỹ toàn bộ quy tắc. Thời gian rất nhanh liền qua. Còn thừa lại 6 giờ. Này lại đại lượng tín ngưỡng giả đều đứng tại phía ngoài phòng. Trận trận khẩn cầu âm thanh truyền đến. Tô Tiết từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Đầu hỗn loạn. Đằng Vân Phi dạy nàng trò chơi quy tắc nàng đã đến thần kỳ nhớ kỹ. Mà trong lúc đó cùng Liễu Ngải Ngải chơi đùa còn thắng không ít lần. Vân Phi, có thể nói cho bọn họ a? Tô Tiết hỏi một câu. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Ta sở dĩ không nói cho bọn họ. Là bởi vì ngoài định mức tích phân còn thừa lại 200 phân. Mà 200 phân là không đủ để tất cả mọi người sống sót. Tô Tuyết trừng to mắt, nuốt một thanh, nàng trong đầu bắt đầu hỗn loạn, nhưng nàng cũng minh bạch Đằng Vân Phi vì cái gì không nói. Hội dẫn tranh đấu, bởi vì còn lại 200 tích phân, cùng hiện tại tất cả mọi người biết rõ giết chết người khác có thể thu hoạch được tích phân. Ngày thứ 2 tàu thủy hành trình hội càng thêm gian nan. Tô Tuyết đang do dự, xoắn suýt, nàng muốn đem hết thảy đều nói ra đến. Chẳng những nếu như bây giờ 199 cái tín ngưỡng giả biết rõ chỉ có 200 phân ngoài định mức tích phân. Lời nói, tình huống sẽ trở nên vô pháp thu thập. Thật giống như Đằng Vân Phi nói tới không phải tất cả mọi người có thể đạt được cứu vãn. Loại tình huống này Tô Tiết chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng chưa từng tưởng tượng qua. Nhất định phải bỏ qua rớt một bộ phận người tài năng với sống sót. Có thể còn sống sót chỉ có số ít người. Chỉ còn lại có 200 tích phân. Mỗi người đều muốn sống sót. Chẳng những có thể sống sót. Không gặp qua 30 người. Tô Tuyết đã tính toán qua. Tại hiện thực thế giới bên trong cũng là một dạng. Khôn sống mống chết. Trở thành khất cái người cùng đứng tại đỉnh đầu tinh anh. Người với người chênh lệch cũng là lớn như thế. Dù cho đi tới nơi này dạng thế giới bên trong cũng là một dạng. Mảy may chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi dạng này muốn lời nói liền nhẹ nhõm một điểm. Thật giống như cùng một phần công tác. Có người có thể 10 phút đồng hồ làm xong. Chẳng những có người lại mấy cái ngày đều làm không hết. Liễu Ngải Ngải lời nói tại Tô Tuyết bên. Tai vang lên. Nàng quay đầu đi. Lẳng lặng nhìn Liễu Ngải Ngải. Cùng để bọn họ ôm lấy hy vọng chết đi. Sau cùng biết rõ hy vọng sụp đổ trong nháy mắt. Là cỡ nào tàn khốc quang cảnh. Vẫn là để các ngươi cái gì cũng không biết chết đi tương đối tốt. Dù sao sớm muộn sẽ diễn biến thành chém giết tình huống. Ngày mai tại còn lại mấy giờ bên trong sẽ rất thảm liệt nha. Tô Tuyết lẳng lặng cúi đầu. Đằng Vân Phi đã nói qua từ nàng đến quyết định. Coi như Đằng Vân Phi không cầm lấy 300 phân. Sống sót người cũng chỉ có thể là số ít. Hiện tại Tô Tuyết chính thức trên ý nghĩa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là không có khả năng ra tay. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn từ chưa trải qua sự tình. Thời gian từng giây từng phút qua. Chỉ còn lại có 4 giờ không đến. Tô Tuyết còn tại trầm tư. Một mặt buồn rầu. Nàng rất hy vọng Đằng Vân Phi cho nàng một chút đề nghị. Nhưng nàng làm không được. Bởi vì nàng biết rõ Đằng Vân Phi cũng không có khả năng ra tay. Dạng này hoạt động là không thể nào có cái gì song toàn đẹp biện pháp. Có một cái biện pháp có thể làm cho toàn bộ người đều được cứu vớt. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi lời. Nói truyền tới. Trong nháy mắt Tô Tuyết trừng to mắt. Thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi. Tăng thêm nếu như ngươi dựa theo 200 người lai lời nói. An toàn đến trạm thứ hai cần 60 ô phân. Mặc dù ngoài định mức tích phân là hạn ngạch chỉ có 500 người. Hiện tại còn thừa lại 200 phân. Nếu như ta cố ý thua điều chỉnh 270 phân lời nói. Liền có 470 phân. Đệ nhất thiên tử vong 73 người. 10 trên chiếc thuyền này. Các ngươi chỗ số 7 trên thuyền tử vong 20 người. Hắn 9 chiếc thuyền thêm chính là 53 người. Như thế số lượng tử vong nhân số. Đều là sát thủ giết chết. Bởi vì hắn thuyền trên người không biết giết chết người khác có thể thu hoạch được tích phân. 53 người chính là 530 phân. Tăng thêm Liễu Ngải Ngải nói. Hắn chỉ giết chết 18 người. Còn có 2 người hẳn là cho các ngươi trên thuyền sát thủ giết chết. 550 phân. Tăng thêm 470 phân. Chính là 10-20 phân. Sát thủ cái này đứng có thể thu hoạch được 1 phân. Trừ bỏ bát cái sát thủ 30 phân. Còn thừa lại 78 ô phân. Các ngươi số 7 thuyền sát thủ nên đã thu hoạch được 20 tích phân. Có thể an toàn đến thứ tư đứng. Còn lại đây là 78 ô chia xong toàn đầy đủ ngày mai có thể chịu qua. Cũng là chính nói bài trừ rớt 9 cái sát thủ. Cùng ta cùng Liễu Ngải Ngải. 23 trừ 11. 192 người. Không ai cần 3 phân chính là 57-6 điểm. Hoàn toàn với. Đương nhiên nhất định phải là toàn viên phối hợp tình huống dưới mới được. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.